Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937. Chương 937. Thanh tâm quả dục. Lúc này, một cái tuổi trẻ nhân viên công tác lập tức hưng phấn hỏi: "Tôn giả, cái này chính nghĩa giá trị không nhìn thấy sờ không được. Muốn thế nào đánh giá mới tốt? Nếu như đổi thành khác cường giả, người trẻ tuổi này chỉ sợ còn không dám dạng này đặt câu hỏi, nhưng là thần long tôn giả hành vi hình thức, quyết định người bình thường không cần e ngại với hắn. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thẹn với lương tâm, không có làm qua chuyện ác. Trên thực tế yêu cầu này rất thấp, rất nhiều cường giả đều có thể có một ít đam mê. Một cái sơ sẩy liền có thể trêu chọc đến đối phương. Tỷ như bởi vì nhìn nữ thần một chút, liền bị miếu sát mã quán chủ chi tử." Phương Ninh nghe đến đó, gật đầu nói: "Vấn an, cái này bản tọa từ có phương pháp, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết." Đám người nghe vậy, lập tức gật đầu, hiển nhiên đây là độ cao cơ mật, không thích hợp tại loại này hoan nghênh trường hợp bên trên giảng. Trương Can sự chừng cái kia cái trẻ tuổi nhân viên công tác một chút, làm cho đối phương lập tức cảm thấy tâm thần bất định. Bọn hắn làm sao biết Phương Ninh tới quá vội vàng, thanh việc này quên hỏi. Từ một điểm này nhìn lại, cũng có thể thấy được Phương Ninh vẫn như cũ là cái kia vứt bừa bãi lập trình viên tính tình lúc. Này Phương Ninh tranh thủ thời gian đối đại gia nói: "Đừng giả bộ bế quan. Ngươi cái này chính nghĩa giá trị đến cùng là thế nào tính?" Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại bế quan. "Ngươi không phải nói ngươi từ có phương pháp à? Còn đến hỏi ta?" Đại gia ra vẻ kinh ngạc nói: "Bớt nói nhảm, đây chính là cho ngươi làm việc, ngươi còn muốn làm khó ta?" Phương Ninh khinh bỉ nói: "Cái này còn không đơn giản, đương nhiên là dùng hệ thống độ thân thiện để tính." Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói: "Chỉ là muốn chia hai cái bộ phận, hiện hữu độ thân thiện cùng đã tiêu hao độ thân thiện. Ta cho là ngươi rất rõ ràng, không nghĩ tới ngươi lại muốn không đến, thật là quá không nên. Rõ ràng liền có cái này hệ thống, màu đỏ đại biểu địch nhân, màu xanh lá đại biểu quân đội bạn, màu lam là tùy tùng mình, màu xanh lá trình độ cao thấp. Ta thế nhưng là có thể tinh chuẩn đoán được, điểm ấy đã sớm nói qua cho ngươi. Ta có thể thông qua bản đồ điểm màu sắc khác nhau, phân biệt ra được đến cùng là người nào." Phương Ninh nghe đến đó, lập tức mắt trừng chó ngốc, rất lâu mới nói ra ba chữ: "Vô sỉ a, đa tạ khích lệ." Đại gia rất thẳng thắn, Phương Ninh rất im lặng, không cẩn thận mảnh tưởng tượng. Cái này lại rất phù hợp trò chơi hệ thống thiết lập. Cái này không phải tương đương với trận doanh danh vọng đổi lấy trang bị hệ thống a? Người chơi mệt gần chết soát mấy ngày nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể từ NPC nơi đó đạt được tiểu phá lục trang hai kiện. Còn không biết là cái gì NPC đãi bị thay thế. Hệ thống độ thân thiện, vậy thì tương đương với người khác tại đại gia nơi này soát đến trận doanh danh vọng. Khó trách cái này hai hàng cho là mình hẳn là nghĩ đến. Xác thực hẳn là nghĩ ra được, chỉ là mình đánh giá quá cao đại gia hạn mức cao nhất. Dù sao hắn không có đại gia dạng này không biết xấu hổ. Vậy mà công nhiên dùng hệ thống độ thân thiện cho người khác làm tiền tiêu, đây cũng không phải là tay không bộ bạch lang, tuyệt đối liền là ăn cướp trắng trợn. Phải biết cái này cùng trò chơi khác biệt, trong hiện thực khẳng định sẽ có rất nhiều người tồn lấy hệ thống độ thân thiện không cần thứ này cũng ngang với cho đại gia đánh không công, mà lại là rất nhiều người đang đánh. Hắn ngẫm lại nói: "Ngươi nói đơn giản, cũng không thể mỗi lần đều muốn ngươi tự mình giám định a." "Nhìn ngươi nói, ta cái nào sẽ có ngươi rảnh rỗi như vậy?" Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. "Vậy bản sách nát kế thừa ta không ít công năng, nó cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nó đang cùng chó vàng tử phối hợp nghiên cứu thần hồn trận liệt máy tính. các loại nghiên cứu thành công, đến lúc đó trực tiếp cùng nơi này liên một cái lưới liền có thể làm được. Ếch, ngươi còn thật là sẽ không để qua bất kỳ một cái nào hữu dụng sức lao động. Phương Ninh không thể không bội phục Đường. Hắn liền ép căn không có nghĩ tới chỗ này. Nói nhảm, cái kia sách nát ăn ta nhiều như vậy hệ thống tài nguyên. Để nó làm chút sống, đó là đối với nó tán thành. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh hỏi rõ về sau, cảm thấy đã có lực lượng, lập tức liền hướng mọi người nói. Các người an tâm chờ đợi thông chi liền tốt. Cái này hệ thống đã đang bố trí bên trong, rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng. Là, tôn giả thật là phí tâm. Đám người nào dám thúc giục nửa điểm, dù sau này bằng với là trắng mò được mới tài nguyên. Trong lúc nhất thời, hai phe đều cảm thấy mình kiếm lớn. Đại khái đây chính là trong truyền thuyết, cả hai cùng có lợi. A. Hai ngày sau đó, địa cầu gạo trên không, đại gia đang tải theo thường lệ tuần tra. Không biết có phải hay không là thiên đạo dung hợp phép tắc tử vong duyên cớ. Gần nhất các loại bởi vì tử khí mà tạo thành sự kiện quỷ dị giảm bớt rất nhiều. Cái kia chút chết đi người, rất ít lại biến thành hành thi hoặc là khô lâu phục sinh. Bất quá đây cũng không có nghĩa là sự kiện quỷ dị tổng lượng hạ xuống. Chỉ có thể nói giảm bớt những sự tình này kiện lên cao tình thế. Mới vừa từ Liên minh Hải đảo trở về Phương Ninh, đột nhiên tiếp vào Nhâm Nhược Phong phát đến một tin tức. Vạn năng vi khuẩn hoàn tất thi kiểm tra. Chỉ cần dựa theo sử dụng quá trình thao tác, an toàn dư thừa rườm rà độ cực cao. Tại rất nhiều cực đoan dưới điều kiện khảo thí, cũng không có xuất hiện vòng sinh thái sụp đổ vấn đề. Hiện tại có thể đầu nhập chính thức sử dụng. Phương Ninh thấy thế vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng địa đối đại gia nói ra. Tốt, cuối cùng có thể đem cái kia hai tên ra hỏa cho đuổi đi. Có bọn họ trên địa cầu, tổng lo lắng ngày nào đó ra lại cái sọt. Vậy ngươi nhanh đi đuổi. Đại gia đương nhiên biết, Phương Ninh nói là ai, liền là dưới chân hai cái hòa thượng. Phương Ninh muốn qua thân thể, trực tiếp hướng phía dưới phương bay đi. Cũng không lâu lắm đi vào Chí Nan biệt thự. Lúc này biệt thự cùng chung quanh trên bãi cỏ đã dựng đầy lều trại. Trong lều vải ở rất nhiều người. Cái này tại dĩ vãng là không thể tưởng tượng. Biệt thự có đội cảnh sát, không có khả năng cho phép người bình thường tới đây chiếm dụng địa phương. Mà bây giờ, nơi này lại trở thành một cái từ thiện cứu tế điểm. Phương Ninh nhìn đến đây, lặng lẽ biến thành mini thanh long, từ sau cửa sổ tiến vào đi. Hắn biết mình muốn đem Chí Nan cái này tai họa ngầm đuổi đi. Nhưng mà những người bình thường này lại sẽ không như thế nhìn. Bọn hắn chỉ sẽ nhìn thấy mình cổ động đi bọn hắn cứu tinh. Coi như hắn là Phương Đông Hải Đăng, vậy không cũng tìm được những người này tha thứ. Vì để tránh cho phiền phức, vẫn là lặng lẽ vào thôn cho thỏa đáng. Tôn giả đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Trong thư phòng, Chí Nan nhìn xem Thanh Long nói xong, Phương Ninh hiển hóa trở về, hai tay chắp tay trước ngực nói, đại sư như thế thành tâm thành ý, thật là làm cho bản tọa bội phục. Có một chuyện lại là không phải đại sư không thể. Lập tức hắn liền đem vạn năng vi khuẩn cùng tại mới trên hành tinh khai thác sự tình nói một bản. Thì ra là thế, ngã Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, một chỗ trống không thế giới, cũng tốt miêu tả, việc này liền giao cho Bần Tăng A. Chí Nan Hòa Thượng gật đầu nói, ếch, Phương Ninh có chút ngoài ý muốn, đạo đức trói khung đã vậy còn quá có tác dụng. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc, trước kia Chí Nan, đây chính là cái thông minh tuyệt đỉnh chủ. Muốn tính kế hắn, cơ bản không có khả năng. Hiện tại cái này hòa thượng lại là mặc cho người định đoạt. Cái này khiến Phương Ninh lập tức có chút xấu hổ. Khi dễ người thành thật, luôn luôn dễ dàng để cho người ta áy náy. không nghĩ tới ta đến cùng vẫn là cái thiện lương người. Thế nhưng là lại không có cách nào, dù sao hắn tùy thời đều có thể biến trở về ma đầu. Phương Ninh lập tức cảm thán nói, ngươi chính là cái tên xảo trá, không có chút nào dứt khoát, dây dưa dài dòng, đại gia khinh bỉ nói, Lan, ta đây là bình thường chi đạo, mọi thứ không đi cực đoan. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, sự tình ngoài ý muốn địa thuận lợi, Phương Ninh liền muốn nhiều làm chút chuyện, hắn lập tức nhìn xem ngoài cửa sổ, sau đó nói, đại sư lần này đi, không biết cái này chút tín đồ an bài như thế nào. Nếu là cảm thấy không bỏ xuống được, bản tọa có thể thay an bài, vậy làm phiền tôn giả danh vọng, bần tăng vẫn là tin qua. Chúng sinh phức tạp, vô cùng vô tận, độ không dễ, nếu là tôn giả an bài về sau, có thể làm cho bọn hắn thanh tâm quả dục, vậy liền không thể tốt hơn. Chí Nan đột nhiên nói một câu để Phương Ninh có chút sờ không tới. Đầu não lời nói, ếch, ta hội tận lực đem bọn hắn an bài rõ ràng không công. Còn xin đại sư yên tâm, Phương Ninh trịnh trọng nói. Như thế rất tốt, bần tăng cũng nên đi. Chí Nan nói xong, kêu lên áo bào đen. Hai người quả nhiên lập tức rời đi. Phương Ninh nhìn đối phương rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ. Đối phương nói cái kia lời nói, đến cùng ý gì? Cái này còn không đơn giản. Hắn liền là nói cho chúng ta biết, an bài thời điểm, tận lực khác khiến cái này người ăn đến quá tốt. Ở quá tốt, miễn cho dẫn phát bọn hắn lòng tham. Gia hỏa này còn thật là sẽ vì người cân nhắc. Là tốt hòa thượng, đại gia tán thán nói. Ta tin người mới có quỷ, Phương Ninh toái toái niệm. Sau đó gửi tin tức trịnh đạo, đem còn lại sự tình vứt cho hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.